Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3055, Chư Tử Bách Gia Muốn Tỉ Thí 1, Góc Chuyện Audio.com, Người Chư Tử Bách Gia. Trương Huyền sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy 5 người lơ lửng ở phía trên. Nói chuyện chính là trung niên khoảng 40 tuổi, râu màu nâu xanh, mang theo mũ rộng, hình ảnh cổ nho, trường bào trên người có chút tương tự danh sư bào, chỉ bất quá dùng màu đen, từ xa nhìn lại có chút âm trầm. Giống như trang phục của dị linh tộc đi bắt đám người Triệu Nhã. Trương Huyền dương mày, quần áo của trung niên này cùng 4 dị linh tộc trước đó ở Bạch Khê Sơn nhìn thấy là hoàn toàn tương đồng, xem ra người sau muốn ngụy trang thành cường giả của Chư Tử Bách Gia, lừa dối qua ải, hơn nữa quả thực lừa qua Tiểu Phù Phù. Chỉ bất quá ở dưới Long Cốt Thần Thương tấn công, hiển lộ nguyên hình. 4 người bên cạnh Nam Cung Nguyên Phong đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, từng người khí tức như rồng, mang theo tiêu sát. Bọn họ đều là đại thánh nhất trọng, cao thủ kiến thần bất hoại. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, Nam Cung Nguyên Phong này là hậu bối của Tử Dung Cổ Thánh, nho học đại sư của Đại Nho Đường. Tử Dung Cổ Thánh, Trương Huyền gật đầu, vị cổ thánh này là một trong 72 vị thân truyền của Khổng Sư, hiền giả chữ danh tuy không bằng Nhiễm Cầu Cổ Thánh, Bốc Thương Cổ Thánh, Môn Yển Cổ Thánh nhưng cũng vang danh thiên hạ, hậu thế vô số người tế bái. Không nghĩ tới đối phương lại là hậu nhân của hắn, Đại Nho Đường là cái gì? Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền nhìn qua. Đại Nho Đường cùng loại với danh sư đường ở trên đại lục, danh sư đường giáo hóa vạn vật, người bình thường, tu luyện giả, đều ở trong phạm vi giáo hóa, mà Đại Nho Đường khác biệt chỉ truyền dạy nho học tinh thâm, hạng người tu vi cao thâm. Bình thường đều phải đạt tới đại thánh mới có tư cách tiến vào trong đó. Lạc Nhược Hy giải thích, đại thánh mới có tư cách, Trương Huyền tặc lưỡi, vốn cho rằng thánh tử điện là học phủ cao nhất, không nghĩ tới Chư Tử Bách Gia còn có Đại Nho Đường. Lạc gia quyền gia chủ Lạc Càn Trinh, gặp qua Nam Cung tiền bối, mời vào bên trong. Đang muốn tiếp tục hỏi thăm, liền nghe ở trong Lạc gia có thanh âm vang lên, ngay sau đó cha của Lạc Huyền Thanh mang theo Lạc Khinh Trần và rất nhiều trưởng lão bay lên, lơ lửng giữa không trung, thái độ cung kính. Đi xuống đi, thấy hắn ra nghênh tiếp, Nam Cung Nguyên Phong trả cái lễ tiết, mỉm cười, theo sát mọi người Lạc gia bay xuống. Người Chư Tử Bách Gia tới, nhất định là có chuyện, chúng ta cũng đi qua xem. Trương Huyền truyền âm, sớm biết người Chư Tử Bách Gia tới danh sư đại lục, không nghĩ tới vừa ra là 5 vị, ở lúc mấu chốt này chạy tới, chỉ sợ có quan hệ lớn lao tới Khổng Miếu mở ra. Lạc Nhược Hy gật đầu, thực lực của hai người đều cực mạnh, giấu giếm được tai mắt của người Lạc Gia rất bình thường, lại thêm Trương Huyền tinh thông trận pháp, giờ phút này Lạc Gia lại có chút hỗn loạn, một đường đi vào, không có bị bất luận người nào phát hiện. Đông đông đông đông, đi tới một lát đang muốn tìm người hỏi thăm đám người Lạc Càn Trinh đi nơi nào, liền nghe một tiếng chuông rồn rập vang lên. Gia tộc khẩn cấp tập hợp, nhất định là chuyện gì xảy ra. Trương Huyền nhướng mày, theo sát người Lạc gia bay đi. Thời gian không dài, nhìn thấy một quảng trường rộng lớn, giờ phút này người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người Lạc gia nghe được tiếng. Góc Chuyện Audio.com, chuông, đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Xuyên thấu qua đám người, Trương Huyền nhìn về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy đám người Chư Tử Bách Gia, Nam Cung Nguyên Phong đang ngồi ở trên đài cao, đám người Lạc Càn Trinh, Lạc Khinh Trần cũng xuất hiện. Cách Trương,